chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, lấy tổng giám đốc danh nghĩa. 20 triệu, đủ để nghiền nát toàn Hoa Hạ 80% người. Đối với một cái vừa mới tốt nghiệp đại học học sinh tốt nghiệp tới nói, cái kia càng là một món khổng lồ. Không bao lâu, cảnh sát liền đến, đồng dạng vụ án cảnh sát có thể chậm rãi giải quyết. Đây chính là thi nghiên tập đoàn báo động, vậy dĩ nhiên là hỏa tốc đến. Vị nào là Lý Văn? Mấy tên cảnh sát đi vào tiêu thụ bộ, mặt không biểu tình hỏi. Chính là nàng, nhanh đem cái này thương nghiệp tội phạm bắt lại. Tạ Thiên Kiều chỉ Lý Văn nói. Xác định mục tiêu, cảnh sát lập tức liền đi hướng Tiểu Văn, lấy còng ra, liền muốn còng tay Tiểu Văn, răng rác, còng tay còng ở Tiểu Văn trên cổ tay trắng như tuyết. Cho đến giờ phút này, Tiểu Văn mới phản ứng được. Không, ta không phải ngồi tù, ta không phải ngồi tù, ta không phải tội phạm. Tiểu Văn kịch liệt giằng co, móng tay đem cảnh sát tay đều cào nát. Nhưng nàng ở đâu là cảnh sát đối thủ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rất nhanh liền bị cảnh sát cho đè xuống đất. Chung quanh không ít nghiệp vụ viên đều là lộ ra đồng tình ánh mắt. Cũng không biết cái này Tiểu Văn đến cùng vì cái gì xui xẻo như vậy. Trong công ty mới công tác hơn 3 tháng thời gian, lại luôn phiền phức không ngừng, mà lại những phiền toái này, một lần sau một lần đáng sợ. Hai lần trước có Vương Đại Đông giúp nàng giải quyết, nhưng lúc này đây, chỉ sợ Vương Đại Đông cũng giúp không để cho. Tiểu Văn bị còng, Tạ Thiên Kiều một mặt cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Tâm đạo, Vương Đại Đông, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Sự kiện này, nhìn ngươi còn có thể hay không chống được tới. Mang đi, cảnh sát làm bộ liền muốn đem Tiểu Văn mang đi. Chờ một chút. Vương Đại Đông ngăn lại cảnh sát, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu, nói ra, Lâm Tổng Giám, có thể hay không tạm thời không khởi tố Tiểu Văn. Cái này dù sao thuộc về thương nghiệp phạm tội, nếu như công ty không tiến hành khởi tố, cảnh sát liền sẽ không bắt Tiểu Văn. Lâm Tiêu mặt không chút thay đổi nói, Vương Đại Đông, sự tình lần này quá lớn, không ai có thể chống được tới. Tuy nhiên Lâm Tiêu biết Vương Đại Đông cùng Tổng Giám Đốc có quan hệ, có thể ra chuyện lớn như vậy, e là cho dù là Vương Đại Đông, cũng tuyệt không có khả năng nói khiêng thì tiếp tục chống đỡ. Lâm Tổng Giám, cho ta một chút thời gian, ta có thể gom góp số tiền kia, để cảnh sát trước thả Tiểu Văn. Vương Đại Đông trầm giọng nói, Vương Đại Đông, 25 triệu. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, mà lại, khởi tố không khởi tố Tiểu Văn, phải xem Tổng Giám Đốc ý tứ. Lâm Tiêu đương nhiên cũng không nguyện ý nhìn đến dưới tay mình nhân. Viên bị bắt, có thể 25 triệu, đối với nàng tới nói, cũng tuyệt đối là cái con số trên trời. Hắn sự tình, nàng có thể giấu giếm xuống tới, tại trong bộ môn giải quyết là được. Nhưng sự kiện này, nàng giấu giếm không, cũng không chống đỡ được đến, nhất định phải báo cáo cho Tổng Giám Đốc. Trên thực tế, chỉ sợ hiện tại Tổng Giám Đốc sớm đã biết. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói, sự kiện này, ta tự mình nói với Tổng Giám Đốc. Vương Đại Đông, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói để Tổng Giám Đốc không khởi tố thì không khởi tố. Ta khuyên người vẫn là bớt lo chuyện người, cẩn thận mình bị dính líu vào. Tạ Thiên Kiều châm chọc khiêu khích nói, xác thực, Tiểu Văn cùng Vương Đại Đông quan hệ tốt nhất, mấy lần nghiệp vụ đều là hai người cùng một chỗ làm. Nếu quả thật muốn truy cứu tới, nói không chừng còn thật có thể nhổ củ cải mang ra bùn đây. Tiểu Văn a, ta nhìn ngươi ngày bình thường lá gan cũng không lớn. Có phải hay không thụ một ít người mê hoặc, nếu có, người tốt nhất nói nhanh một chút đi ra, dạng này có lẽ có thể thiếu ngồi mấy năm tù. Tạ Thiên Kiều híp mắt nói, mặc kệ Vương ca sự tình, là ta một người làm. Tiểu Văn khóc nói ra. Nàng biết, nàng hôm nay là tai kiếp khó thoát. Chỉ hy vọng không muốn liên lụy Vương Đại Đông mới tốt. Gặp đều đến lúc này, Tiểu Văn còn muốn bảo hộ chính mình. Vương Đại Đông thật sự là vừa tức vừa đau lòng. Liền nói ngay, không sai, chính là ta sai xử Tiểu Văn làm. Tạ Thiên Kiều nghe vậy cười tủm tỉm nói. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nghe được sao? Hắn cũng là đồng bọn, mau đưa hắn cũng bắt. Đã Vương Đại Đông chính mình cũng thừa nhận, cảnh sát còn có cái gì hiếu khách khí? Lúc này thì muốn đi qua còng tay Vương Đại Đông. Dừng tay. Đúng vào lúc này, bà Đạo Tịnh Lệ bóng người đi vào tiêu thụ bộ. Lâm Tổng tốt, Tô Tổng tốt, Ung Ký tốt. Tiêu thụ bộ nghiệp vụ viên tranh thủ thời gian chào hỏi. Cái này ba cái đột nhiên xuất hiện tại tiêu thụ bộ người. Dĩ nhiên chính là Thi Nghiên Tổng Giám Đốc Lâm Thi Nghiên. Phó Tổng Giám Đốc Tô Oánh cùng Tổng Giám Đốc Thư Ký Ung Lệ Mạt. Công ty ra chuyện lớn như vậy, các nàng không có khả năng không biết. Ba trên thân người đều là mang theo cường đại khí tràng. Vừa vào đến văn phòng, lập tức liền áp tiêu thụ bộ nghiệp vụ viên nhóm không kịp thở. Lâm Tổng, hai người này không biết Thu Minh ca công ty chỗ tốt gì. Lại đem chúng ta Thi Nghiên sản phẩm lấy 50% giá cả bán cho Minh ca công ty. Nhanh để cảnh sát đem bọn hắn bắt lại. Tạ Thiên Kiều tranh thủ thời gian tới thêm mắm thêm muối. Nói ra, Lâm Tổng, có thể hay không cho ta 3 ngày thời gian? Sự kiện này, ta tự nhiên sẽ có cái bàn giao. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia giống như nữ thần hàng lâm đồng dạng nữ lão tổng. Biểu lộ bình tĩnh nói ra, bàn giao, ngươi có thể bàn giao cái gì? Vẫn là ngoan ngoãn ngồi tù đi. Tạ Thiên Kiều cười lạnh không thôi, không nghĩ tới Vương Đại Đông sắp chết đến nơi. Còn mưu toan cùng Tổng Giám Đốc đàm phán, cũng không nhìn một chút chính mình là cái thá gì. Cái nào căn tỏi, Lâm Thi Nghiên ánh mắt tại lệ rơi đầy mặt Tiểu Văn trên thân liếc nhìn liếc một chút. Sau cùng đứng ở Vương Đại Đông trên thân, chậm rãi mở miệng nói, tốt, ta thì cho ngươi 3 ngày thời gian. Lâm Thi Nghiên lời nói để Tạ Thiên Kiều nhất thời sững sờ. Chợt nói, Lâm Tổng, ngài cũng không thể làm như vậy a. Ngài cho hắn 3 ngày thời gian, nói không chừng hắn thì chạy án, vẫn là để cảnh sát hiện tại đem hắn bắt lại mới tốt. Lâm Thi Nghiên hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào Tạ Thiên Kiều trên thân. Tạ Thiên Kiều nhất thời cảm giác mình giống như là bị bạo chiếu tại tiết trời đầu hạ mặt trời dưới. Đáy một đầu cá nhỏ, đều nhanh không thể thở nổi. Ta nói chuyện, có ngươi xen vào phần. Lâm Thi Nghiên vô cùng lạnh lùng nói ra. Liên quan tới Tạ Thiên Kiều nhằm vào Vương Đại Đông sự tình. Lâm Thi Nghiên cũng là sớm có nghe nói. Tốt xấu đây cũng là nàng Lâm Thi Nghiên nam nhân, mặc dù bây giờ chỉ là cái nho nhỏ nghiệp vụ viên. Có thể cũng không phải cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể nhào nặn. Coi như Vương Đại Đông thật phạm thiên sai lầm lớn, cũng tuyệt không tới phiên người khác đến chỉ trích. Tạ Thiên Kiều nhất thời đầu đầy mồ hôi nói ra. Vâng vâng vâng, Lâm Tổng, là ta lắm miệng, nhưng muốn là hắn chạy. Cái này hơn 20 triệu, nhưng là không còn địa phương đi muốn. Hắn sẽ không chạy, Lâm Thi Nghiên mặt không biểu tình nói. Ra, Lâm Tổng, ngươi không biết, Vương Đại Đông tại tiêu thụ bộ biểu hiện vô cùng không tốt. Chẳng những tùy thời nghỉ làm, còn trong thời gian làm việc đấu địa chủ, cùng hắn nghiệp vụ viên giảng một số làm bại hoại thuần phong mỹ tục chê cười. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng tiêu thụ bộ nghiệp vụ khai triển. Phẩm cách bại hoại tới cực điểm. Lâm Tổng, người nhất định muốn nghĩ lại a. Tạ Thiên Kiều đem có thể đánh Vương Đại Đông tiểu báo cáo duy nhất một lần tất cả đều cho đánh. Tạ Thiên Kiều líu lo không ngừng. Để Lâm Thi Nghiên cũng là một trận nộ khí dâng lên. Đi đến Tạ Thiên Kiều trước mặt gần từng chữ một. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta lấy Tổng Giám Đốc danh nghĩa cam đoan,